lại cuộc đời thì hãy hùng hoàng hôn chờ tới, ta nghiêng vai soi lại tình người thì bóng chiều chìm xuống đôi môi đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ chăn trời đang nâng niu cuộc tình lòng lây, bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay. Tình cờ ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ, bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha, mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm, mang ơn em đau khổ thật đây là nắng vàng dù nhốt trong mây, mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày gió cuồng mưa nhang khói, kéo ta về về cõi hư vô. Oh.